Vô thượng sát thần, chương 2560, kéo mấy cái đệm lưng. Khóc chuyện audio.com, chấm, CT, một ngày này, đế huyết nhai hắc thạch cầu bên bờ. Rất nhiều tu sĩ đang bị hai cái thần vương cảnh từng cái kiểm tra. Mặt khác vô cửu cùng một cái thần vương cảnh cường giả. Linh hồn chi lực theo số đông tu sĩ trên người từng cái đảo qua. Bọn họ vì không cho Tiêu Phàm tiến vào đế huyết nhai. Ngược lại cũng là nhọc lòng, kiếm hồng trần dĩ nhiên còn không hiện thân. Cuối cùng 3 ngày, thời không loạn địa liền sẽ triệt để bạo loạn. Bọn họ nếu là còn không có tiến vào, chúng ta nhiệm vụ cũng xem như hoàn thành. Lần tiếp theo muốn tiến vào thần ma kiếp, được 3 năm sau, cùng vô cửu đứng ở cùng một chỗ cái kia thần vương cảnh tu sĩ cười nói. Không nên buông lỏng cảnh giác, thời gian dài như vậy đều kiên trì đến đây, không kém 3 ngày nay, vô cửu thần sắc ngưng trọng nói. Trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác, Tiêu Phàm ở nơi này 3 ngày sẽ xuất hiện, ầm ầm, vô cửu thoại âm chưa rơi. Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, cuồng bạo lôi điện đột nhiên ở hư không xen lẫn lên. Cực tốc hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Hắc thạch cầu phụ cận xếp hàng tu sĩ nhìn thấy một màn này. Hoàn toàn bị dọa cho phát sợ. Sau đó điên cuồng hướng về bốn phía kích xạ mà đi. Tựa như chậm một bước liền sẽ mất đi tính mạng một dạng. Chuyện gì xảy ra, vô cửu bên người thần vương cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống. Cái kia cuồng bạo lôi điện lực lượng, nhưng hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Có người độ thần vương kiếp. Vô cửu sắc mặt hơi hơi biến đổi, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về lôi điện vị trí địa phương khu vực nhìn lại. Bốn đạo thân ảnh nháy mắt rơi ở trong hắn ánh mắt. Kiếm hồng trần, vô cửu trực tiếp kinh kêu ra tiếng. Giờ phút này Tiêu Phàm, biến thành kiếm hồng trần bộ dáng. Vô cửu tự nhiên liếc mắt liền nhận ra, hắn dĩ nhiên thực có can đảm hiện thân. Vô huynh, cùng một chỗ giết bọn họ. Chấm, cái kia thần vương cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, liền chuẩn bị xông đi lên, oanh, một tiếng nổ vang, nhưng hắn nháy mắt đã ngừng lại thân hình, một mặt kinh hãi nhìn xem không trung, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình một dạng. Mấy chục dặm bên ngoài chân trời, mây đen giăng đầy, lôi điện cuồn cuộn, đan xen từng đạo hừng hực chớp lóe, hư không đều bị xé rách mà ra. Một bộ diệt thế tình cảnh, động tĩnh to lớn, đánh thức bốn phía mai phục không ít thần vương cảnh cường giả. Đám người nhao nhao từ cổ lâm bên trong sông ra, kinh ngạc nhìn xem trên trời lôi vân. Hướng lão, kiếm hồng trần hắn độ thần vương kiếp. Vô cửu đi tới hướng vân sinh bên người. Trên mặt khó coi nói, nho nhỏ lôi kiếp mà thôi. Nhiều nhất cũng liền làm bị thương thần vương cảnh tiền kỳ. Các ngươi mấy người, đi giết hắn, hướng vân sinh một mặt khinh thường, chỉ ba cái thần vương cảnh trung kỳ tu sĩ nói. Chính hắn lại là thờ ơ, tựa như diệt sát Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn cái này thần vương cảnh hậu kỳ một dạng. Bị điểm danh ba cái thần vương cảnh cường giả nghe vậy. Nhìn nhau một cái liền đạp không mà lên, rầm rầm rầm, chỉ là, bọn họ vừa mới bước ra một bước. Chân trời lôi vân bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng nổ vang. Trong lúc hô hấp liền lan tràn tới chu vi mấy chục dặm. Uy thế càng là tăng cường gấp bội. Không có khả năng, một người độ thần vương kiếp không có khả năng mạnh như vậy. Có thần vương cảnh cường giả cả kinh kêu lên. Cái kia đáng sợ uy thế. Để bọn hắn thần vương cảnh trung kỳ đều sợ hãi không thôi. Phải biết, Tiêu Phàm chỉ là cổ thần cảnh a, coi như độ thần vương cảnh, cũng không có khả năng như thế đáng sợ mới đúng a, không đúng. Không phải kiếm hồng trần một người độ kiếp, mà là bọn họ bốn người đồng thời độ kiếp, có thần vương cảnh cường giả lấy lại tinh thần, kinh hãi vô cùng, này uy thế, cũng đã có thể so với thần vương cảnh hậu kỳ a, vô cửu cũng trợn tròn mắt. Một bên hướng vân sinh mới vừa chuẩn bị động thủ, có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ lôi điện chi lực. Đầu hắn ra đều có chút run lên, bốn người đồng thời độ kiếp, đây quả thực liền là liều mạng a, bọn họ chẳng lẽ nghĩ mượn nhờ dạng này thủ đoạn tiến vào đế huyết nhai sao? Hướng Vân Sinh, Vu Cửu, lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng gầm thét, lại là Tiêu Phàm mang theo Bạch Ma mấy người không kiêng nể gì cả hướng về Hắc Thạch Cầu đi tới. Nếu như không phải Hướng Vân Sinh đứng ở này, cái khác thần vương cảnh cường giả đoán chừng đã sớm chạy trối chết. Những người kia là người nào? Làm sao dám gọi thẳng thần vương cảnh tên, mà lại còn đang nơi đây độ kiếp? Bọn họ chẳng lẽ không biết, thần vương cảnh là không thể nào tiến vào đế huyết nhai sao? Là Kiếm Hồng Trần, quân công bảng đệ nhất đại cái kia quái vật. Ta nghe nói Kiếm Hồng Trần giết chết Thương Vân cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực, Tử Dương cổ vực cùng Vạn La đế vực bát đại thần vương cường giả. Cho nên mười mấy đại thần vương cường giả ở trong này ngăn cản hắn tiến vào đế huyết nhai. Không nghĩ đến hắn dĩ nhiên còn dám xuất hiện. Đoàn người kinh hãi nhìn xem cái kia lôi điện hải trung ương Tiêu Phàm bốn người. Một trận hãi hùng khiếp vía. Bọn họ nguyên bản coi là Tiêu Phàm sẽ từ bỏ tiến vào đế huyết nhai. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn họ cũng dám nghênh ngang xuất hiện, còn tại gây hấn Hướng Vân Sinh bọn họ. Hướng Vân Sinh, Vu Cửu, Kiếm Mộ nói qua, các ngươi lúc trước cho ta vũ nhục, ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại. Tiêu Phàm cười lạnh mở miệng, dưới chân không có bất luận cái gì dừng lại, hướng về Hướng Vân Sinh bọn họ đi tới. Các ngươi không phải muốn giết ta à, ta ngay ở chỗ này. Các ngươi tới a, Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói. Vu Cửu đám người sắc mặt băng lãnh, cái kia thần vương kiếp, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi vào. Bốn cái cổ thần cảnh độ thần vương cảnh giống như này đáng sợ. Bọn họ nếu là tiến vào, sẽ chỉ làm thần vương kiếp càng thêm hung mãnh. Hừ, ngươi cho rằng này thần vương kiếp có thể bảo vệ ngươi sao? Hướng Vân Sinh hừ lạnh một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận Tiêu Phàm yêu nghiệt, nhưng là chính là bởi vì như thế, hắn tuyệt không cho phép dạng này yêu nghiệt, cùng hắn hướng ra là địch. Mặc dù nói như vậy, nhưng Hướng Vân Sinh nhưng cố không dám xuất thủ, bảo hộ không bảo vệ được, ngươi tiến đến thử xem chẳng phải biết sao. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, ta nếu đột phá thần vương cảnh, giết ngươi giống như giết heo giết chó. Hỗn trướng, tự tìm cái chết, Vu Cửu gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên, hắn mới vừa bước ra một bước, chân trời liền truyền đến một tiếng nổ vang, ầm vang một tiếng, cái kia lôi điện chi lực dĩ nhiên lần nữa tăng cường. Dọa đến Vu Cửu vội vàng lui trở về, Hướng lão, không cần giết bọn hắn, bọn họ cũng tất nhiên chết ở dưới thần vương kiếp, hơn nữa. Coi như bọn họ có thể đột phá thần vương kiếp, cũng không có khả năng tiến vào đế huyết nhai. Đến lúc đó chúng ta lại giết bọn họ là được rồi. Một cái hắc bào hung ác nham hiểm lão giả cười lạnh nói. Không sai, Hướng lão, chúng ta chỉ cần nhìn xem bọn hắn chết là được rồi. Vu Cửu cũng nhếch miệng cười nói. Ầm ầm, lúc này, chân trời lôi kiếp lần nữa tăng cường. Bao trùm lấy chu vi mấy trăm dặm, cấp độ kia uy thế, dọa đến bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, cái kia lôi vân, đã cùng thời không loạn địa đụng vào nhau, càng là hướng về Hướng Vân Sinh bọn họ vọt tới. Hướng Vân Sinh bọn họ chỉ cảm giác lưng trở nên lạnh lẽo. Chỗ nào còn dám đứng ở Hắc Thạch Cầu chung quanh, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, ở bọn họ nhìn đến. Không cần bọn họ tự mình động thủ, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua này thần vương kiếp. Liền Hướng Vân Sinh đều cảm ứng được nguy hiểm, chưa hẳn có thể chịu được, huống chi Tiêu Phàm một cái vừa mới chuẩn bị đột phá thần vương cảnh người đâu. Lão Tam, làm sao bây giờ, này thần vương kiếp quá mạnh, Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn xem không trung, trong mắt lộ ra sợ hãi. Ha ha, Kiếm Hồng Trần, các ngươi liền chờ chết a! Ngươi muốn là có thể vượt qua thần vương cảnh, tha cho ngươi khỏi chết lại như thế nào? Vu Cửu ngông cuồng cười lớn, cuồng bạo lôi điện hài, quá đáng sợ, Tiêu Phàm bọn họ chỉ là cổ thần cảnh, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. huống chi, Nam Cung Tiêu Tiêu chưa độ kiếp, lại trong lòng trước sinh ra khiếp ý, người như vậy. Càng là không có khả năng vượt qua thần vương kiếp. Hừ, có cái gì đáng sợ, này thần vương kiếp, bọn họ cũng khẳng định tiếp nhận không được, cùng lắm thì kéo mấy cái đệm lưng. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra ngoan tuyệt, công tử nói không sai, kéo mấy cái đệm lưng. Quân Nhược Hoan cũng nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ phẫn hận. Giết, Tiêu Phàm nộ khiếu một tiếng, sau đó cực tốc hướng về hướng Vân Sinh bọn họ vị trí đánh tới. Đỉnh đầu Lôi Vân Hải cũng đi theo nhanh chóng di động. Cách chương.